Ngọc Cầm Cố Túng, chương 13, chăm sóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuống máy bay, Lý Ninh Ngọc đi nhanh ra cửa, đón taxi đi thẳng đến bệnh viện trung tâm. Trong lòng Lý Ninh Ngọc giờ phút này chỉ có Cố Hiểu Mộng, cô thậm chí cũng không có thời gian suy nghĩ lý do tại sao mình lại lo lắng cuống cuồng như vậy. Từ khi nhắn số điện thoại của Amy cho Lý Ninh Ngọc, Lý Ninh Ngọc gọi cho Amy hỏi phòng bệnh Cố Hiểu Mộng ở tầng nào. Không lâu sau Amy tự mình xuống lầu đón Lý Ninh Ngọc, đồng thời đưa Lý Ninh Ngọc lên phòng bệnh Cố Hiểu Mộng. Vừa truyền dịch xong cô ấy mới ngủ một chút, bác sĩ nói sốt cao dẫn đến viêm phổi cấp tính, đã cho uống thuốc hạ sốt nhưng cũng phải ở lại bệnh viện quan sát mấy ngày. Vậy cũng không lên họp báo được nữa rồi, phiền cô ở đây chăm sóc cô ấy, tôi đi xử lý một chút. Nếu như trước kia Amy vẫn chỉ là nghi ngờ mối quan hệ giữa Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc thì hôm nay trong lòng cô đã hoàn toàn xác định được mối quan hệ của hai người. Có thể để cho Lý Ninh Ngọc thất thố như vậy, sốt ruột như vậy, từ thành phố B bay tới thành phố G, nói quan hệ giữa hai người họ là bạn bè thì ai tin? Tôi, em cũng không tin. Amy kiếm cớ rời đi, để không gian cho Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc đi đến trước giường bệnh, nhìn Cố Hiểu Mộng bởi vì sốt mà đỏ cả mặt, trong lòng cảm thấy xót xa. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Cố Hiểu Mộng, trong mắt không giấu được sự đau lòng. Cố Hiểu Mộng chỉ vừa mới ngủ, cảm giác được có người đi vào, nghe được ngoại trừ tiếng bước chân của Amy thì còn có một người khác. Cô muốn tỉnh lại những không có sức mở mắt, ý thức nửa mê nửa tỉnh. Cô cảm thấy hơi thở của Lý Ninh Ngọc, cảm thấy ánh mắt của Lý Ninh Ngọc, cũng càng cảm nhận được Lý Ninh Ngọc vuốt ve mình. Nhưng mà cô chính là vẫn chưa thể tỉnh lại được. Không lâu sau, thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng, Cố Hiểu Mộng đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Lý Ninh Ngọc luôn ngồi ở đầu giường chờ Cố Hiểu Mộng tỉnh lại. Cố Hiểu Mộng ngủ một giấc thẳng đến buổi tối, ngay cả lúc Amy mang thức ăn tối đến cho Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng vẫn chưa tỉnh lại. Lý Ninh Ngọc luôn ngồi ở đó nhìn Cố Hiểu Mộng, sắc mặt Cố Hiểu Mộng đỏ như vậy nhưng là vẫn không khó coi chút nào. Lý Ninh Ngọc thường xuyên dùng tay thăm dò trán Cố Hiểu Mộng, cảm thấy nhiệt độ hạ xuống một chút mới yên tâm bỏ tay xuống, cặp chân mày đang trao vào nhau mới chậm rãi giãn ra. Khi Cố Hiểu Mộng tỉnh lại cả người đầy mồ hôi, cô mở mắt ra nhìn thấy đầu tiên là Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc không biết Cố Hiểu Mộng sẽ tỉnh lại, cho nên những lo lắng, đau lòng, cưng chiều trong ánh mắt, những tâm tình này không kịp thu lại. Toàn bộ bị Cố Hiểu Mộng thu vào trong mắt, nước, Cố Hiểu Mộng chỉ tủ đầu giường, cô có thật nhiều điều muốn nói với Lý Ninh Ngọc nhưng mà cổ họng khô rát nói không ra lời. Lý Ninh Ngọc cầm chặt ly nước ấm, đỡ Cố Hiểu Mộng ngồi dậy. Quần áo bệnh nhân trên người Cố Hiểu Mộng bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy nhíu mày một cái, xem ra phải thay cho cô ấy một bộ quần áo sạch sẽ mới được. Cố Hiểu Mộng hấp mấy ngụm nước trong ly trên tay Lý Ninh Ngọc đến khi cảm giác cổ họng không còn khó chịu mới không uống nữa. Lý Ninh Ngọc mở tủ áo bệnh viện, bên trong có một bộ quần áo sạch sẽ được gấp ngay ngắn. Lý Ninh Ngọc cầm ra một bộ xoay người đưa cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng cũng không có nhận mà chỉ ngồi ở đó cười như không cười nhìn Lý Ninh Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần áo trên người cô bị mồ hôi làm cho ướt đẫm rồi. Cô thay bộ mới sẽ thoải mái hơn. Lý Ninh Ngọc giải thích, lúc này Cố Hiểu Mộng bất chợt muốn trêu chọc Lý Ninh Ngọc một chút. Em rất khó chịu, một chút sức lực cũng không có, chị giúp em thay được không? Nói xong cũng không quên ho khan một tiếng. Lý Ninh Ngọc cắn cắn môi dưới, do dự, giúp Cố Hiểu Mộng thay quần áo. Chuyện này không tốt lắm, mặc dù hai người đều là nữ, nhưng mà... Tôi đi tìm hộ lý giúp cô lau người, sẵn tiện giúp cô thay quần áo. Lý Ninh Ngọc đỏ mặt vừa lắp ba lắp bắp nói, đồng thời còn muốn xoay người chạy ra ngoài. Em không muốn, ngoại trừ chị, em không muốn người nào chạm vào cơ thể em. Cố Hiểu Mộng chau mày cự tuyệt đề nghị của Lý Ninh Ngọc. Để cho hộ lý lau người, thay quần áo. Vậy mà Lý Ninh Ngọc cũng có thể nghĩ ra được, cô thủ thân như Ngọc nhiều năm như vậy, làm sao có thể phí công để hộ lý nhìn. Nhưng mà cô không thay quần áo, mồ hôi thấm lạnh lần nữa sẽ không tốt, Lý Ninh Ngọc không biết làm sao đành nói, mình không phải vì tốt cho cô ấy sao, làm gì cáu kỉnh như vậy, chị giúp em lau người rồi thay quần áo được không, Cố Hiểu Mộng kéo ngón tay út Lý Ninh Ngọc lắc qua lắc lại. Lý Ninh Ngọc cả người nổi da gà, tôi cười chết về không, không tiện lắm, huống chi tôi cũng không phải hộ lý của cô, thậm chí Lý Ninh Ngọc không dám nhìn Cố Hiểu Mộng, ánh mắt không ngừng chuyển động. Chị không phải hộ lý của em, nhưng chị là chị Ngọc của em. Và lại chị với em đều là nữ, em có chị cũng có gì không tiện chứ? Nếu như chị cảm thấy không tiện thì thôi vậy, để em mặc bộ quần áo đầy mồ hôi này, chỉ cần chị Ngọc không chê em hôi là được. Cố Hiểu Mộng ra vẻ đáng thương nói, sau đó buông tay Lý Ninh Ngọc nằm xuống xoay người đưa lưng về phía Lý Ninh Ngọc. Cuối cùng Lý Ninh Ngọc thở dài bất lực một cái, đi vào phòng tắm lấy nước nóng. Tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng lên 28 độ, sau đó đến bên mép giường Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc do dự một chút đưa tay ra, sau đó nhắm mắt hít thật sâu, lại gần giúp Cố Hiểu Mộng nằm thẳng trên giường, tiếp theo tay run run cởi nút áo Cố Hiểu Mộng. Tôi, gọi xong, em tố hết kèo chị một mà chị run run vậy rồi em tính sao? Mỗi lần một nút áo được cởi ra là hô hấp của Lý Ninh Ngọc càng gấp rút. Cho đến khi tất cả nút áo cũng được cởi ra, nửa người trên của Cố Hiểu Mộng không có gì che đậy, tất cả phơi bày trước mắt Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc mặt càng đỏ hơn, cô nuốt nước bọt cúi đầu hết mức có thể để tầm mắt mình không xâm phạm Cố Hiểu Mộng. Khi khăn lông ấm nhẹ vuốt lên da thịt Cố Hiểu Mộng đem theo mồ hôi trên người tạo cảm giác đinh đính. Cố Hiểu Mộng thoải mái khẽ rên một tiếng rên vô tình làm cho tay Lý Ninh Ngọc run lên một cái, khăn lông trực tiếp rơi vào trong chậu nước. Cố Hiểu Mộng quay đầu nhìn Lý Ninh Ngọc cúi đầu, mái tóc dài che đi khuôn mặt đẹp đẽ, nhưng mà cũng không giấu được tia máu đỏ trên vành tai. Cố Hiểu Mộng ở trong lòng cười đắc ý, xem ra thân thể mình đối với Lý Ninh Ngọc mà nói rất có sức hấp dẫn. Lý Ninh Ngọc vắt khô khăn lông tiếp tục lau người cho Cố Hiểu Mộng. Chỉ là hầu như đều lau trên cánh tay Cố Hiểu Mộng. Chị Ngọc cánh tay em đã đỏ hết rồi. Cố Hiểu Mộng lại ra vẻ đánh thương nhìn Lý Ninh Ngọc. Để xem chị có thể tìm xương trong quả trứng gà không, hay là để tôi gọi hộ lý giúp cô sẽ tốt hơn. Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ninh Ngọc ngày thường lạnh lùng còn đâu. Bây giờ lại giống như một cô vợ nhỏ thẹn thùng bị người khác trêu ghẹo. Kiếp trước cô đã làm điều gì thất đức để kiếp này cho cô gặp phải cái yêu nghiệt Cố Hiểu Mộng này. Lý Ninh Ngọc hít thở sâu mấy cái, sau đó xoay người bắt đầu lau chỗ khác trên người Cố Hiểu Mộng. Tôi kiếp trước chị còn cam tâm tình nguyện chết vì cái yêu nghiệt này đó chị. Tổ độ chị hai kiếp luôn. Sau lưng chắc là vị trí bớt đau khổ hơn với Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhìn tấm lưng trắng nõn của Cố Hiểu Mộng trong đầu nghĩ thật là một cơ thể hoàn mỹ. Nơi nào cần có đều có, nơi nào nên gầy đều gầy. Lý Ninh Ngọc lại đổi nước một lần, lần này là để lau chân. Lý Ninh Ngọc giúp Cố Hiểu Mộng cởi quần, bắt đầu lau chân. Lý Ninh Ngọc cố gắng giữ tầm mặt mình chỉ dừng lại trên đùi Cố Hiểu Mộng, mà không phải là nội y trắng phao kia. Tôi, hỏng nhìn mà biết màu trắng vậy chị Lương Ninh Ngọc. Giúp Cố Hiểu Mộng lau thân thể xong, lại biến thành Lý Ninh Ngọc cả người đầy mồ hôi. Lý Ninh Ngọc mặc quần áo bệnh nhân mới vào cho Cố Hiểu Mộng. Không chỉ có thân thể thoải mái, mà trong lòng Cố Hiểu Mộng cũng vui vẻ vô cùng. Lý Ninh Ngọc giúp cô lau người, nghĩ đến điều này Cố Hiểu Mộng đặc biệt hưng phấn. Chị Ngọc sao chị là đến thành phố gì tôi đi công tác, sau đó nhìn thấy tin tức cô xảy ra chuyện nên tiện thể ghé xem một chút. Lý Ninh Ngọc sẽ không thừa nhận mình là đặc biệt cố ý đến đây. Cố Hiểu Mộng nhìn áo sơ mi Lý Ninh Ngọc một chút lập tức cười. Cô cười làm Lý Ninh Ngọc có chút không biết làm sao, không biết Cố Hiểu Mộng đang cười cái gì. Cô cười cái gì, Lý Ninh Ngọc đi đến trước ghế salon, phía trên có một túi giấy. Bên trong là quần áo Amy mang đến cho Cố Hiểu Mộng thay. Lý Ninh Ngọc quyết định mượn một bộ thay trước, dáng vẻ nói dối của chị Ngọc thật đáng yêu. Chị Ngọc là người chú trọng hình tượng như vậy làm sao có thể mặc một chiếc áo có nếp nhăn đi công tác. Hẳn là chị Ngọc nghe nói em bị ngất xỉu không yên tâm nên mới từ thành phố B vội vàng chạy tới. Vội vàng đến ngay cả quần áo cũng không kịp thay. Cố Hiểu Mộng vạch trần lời nói dối của Lý Ninh Ngọc. Mặt Lý Ninh Ngọc có chút không nhịn được nổi giận, trong lòng mắng một câu, đứa trẻ hư hỏng. Nhìn thấu không cần nói, đạo lý này cùng không biết sao. Tôi phải đi tắm, quần áo này cho tôi mượn một bộ. Lý Ninh Ngọc trực tiếp vào phòng tắm. Cố Hiểu Mộng liền cười ha ha, trong nụ cười chứa nhiều đắc ý, xem ra Lý Ninh Ngọc ít nhất cũng đã thích cô, nếu không thì đâu cần phải như vậy. Lý Ninh Ngọc tắm xong lại có chút khó khăn, rồi mình ngủ ở đâu? Ghế salon kia quá nhỏ, cô co người là cũng không đủ. Nhìn quanh cả phòng bệnh này cũng chỉ có giường Cố Hiểu Mộng là có thể ngủ. Nhưng mà cùng Cố Hiểu Mộng nằm chung một giường có vẻ không tốt lắm. Chị Ngọc cái giường này bề rộng 1m2, hẳn là có thể ngủ được hai người. Với lại em ngủ rất thành thật, Cố Hiểu Mộng mở miệng nói, chẳng qua là câu cuối cùng dường như có chút tự mình lừa mình. Cũng không còn cách nào khác, Lý Ninh Ngọc chỉ có thể nằm bên cạnh Cố Hiểu Mộng. Nhưng mà Lý Ninh Ngọc đều đưa lưng về phía Cố Hiểu Mộng cũng cố hết sức có thể đem thân thể nằm sát mép giường. Tinh thần căng thẳng cao độ cả một ngày, đầu óc mới buông lỏng một chút là cơn buồn ngủ ập đến. Rất nhanh Lý Ninh Ngọc đã ngủ, còn cái người đã ngủ gần một ngày rưỡi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Hiểu Mộng lúc này ngược lại tinh thần rất tốt. Cố Hiểu Mộng chỉ để lại đèn trên tủ đầu giường, ánh đèn ấm áp làm cho vẻ mặt Lý Ninh Ngọc càng thêm nhu hòa. Cố Hiểu Mộng thật muốn hôn Lý Ninh Ngọc một cái, nhưng mà sợ đánh thức Lý Ninh Ngọc. Xoắn suýt thật lâu, cuối cùng vẫn là từ từ cúi người nhẹ nhàng đặt ở trên mặt Lý Ninh Ngọc một nụ hôn. Chị Ngọc, chị cứ yên tâm ngủ ngon, cả đời này không ai có thể chia cách chúng ta. Cố Hiểu Mộng ở bên tai Lý Ninh Ngọc nhẹ giọng nói. Lý Ninh Ngọc ngủ bao lâu, Cố Hiểu Mộng nhìn bấy lâu. Cô cảm thấy cảm đời này cũng nhìn không đủ, Cố Hiểu Mộng nằm viện 3 ngày cũng là 3 ngày Lý Ninh Ngọc túc trực tại bệnh viện. Sau khi xuất viện, Cố Hiểu Mộng nhất định muốn cùng Lý Ninh Ngọc trở lại thành phố B tuyên truyền phim cũng xong hết rồi, Cố Hiểu Mộng có ít nhất một tuần nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc quấn kín người, bên trong mặc áo sơ mi, khoác thêm áo ấm, bên ngoài còn thêm một áo khoác phao nặng nề. Cố Hiểu Mộng nhìn mình trong gương, phỏng đoán hẳn là người hâm mộ và chó săn cũng không nhận ra cô đâu. Bởi vì cô cũng sắp không nhận ra chính mình, em có cảm giác em là gấu Bắc Cực, áo Lý Ninh Ngọc chuẩn bị cho cô là áo khoác phao màu trắng, cho nên làm Cố Hiểu Mộng liên tưởng đến gấu Bắc Cực. Lý Ninh Ngọc đang thu dọn hành lý, liếc nhìn Cố Hiểu Mộng một cái. Nó so với cô đáng tiền hơn cũng đáng yêu hơn, Lý Ninh Ngọc đóng vali lại, sau đó nhìn bốn phía để chắc chắn không quên thứ gì rồi kéo vali đi đến cạnh Cố Hiểu Mộng. Cô giúp Cố Hiểu Mộng mang bao tay vào, chắc chắn là Cố Hiểu Mộng toàn thân đã kín hết mới cho Cố Hiểu Mộng ra khỏi bệnh viện. Mặc dù đã hết sốt, chứng viêm phổi cũng khá hơn, nhưng vẫn còn ho nhiều. Lý Ninh Ngọc sẽ ôn nhu giúp cô vỗ vỗ lưng. Cố Hiểu Mộng cảm thấy lần này bị bệnh mặc dù rất khó chịu nhưng mà cũng coi như là trong họa được phúc. Lý Ninh Ngọc mua vé máy bay hạng nhất, first class, toàn bộ hành trình đều đi theo lối riêng dành cho khách VIP. Cho nên những phóng viên săn ảnh chỉ chụp được những tấm ảnh mờ mờ. Cô uống thuốc đi, mới vừa đến phòng VIP ngồi xuống nghỉ ngơi, Lý Ninh Ngọc liền đưa thuốc cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhíu mày một cái, cô không thích uống thuốc. Bệnh của em khỏi rồi, không cần uống thuốc nữa. Cố Hiểu Mộng mặt đầy kháng cự, Lý Ninh Ngọc nhíu mày. Khỏi bệnh rồi, vậy thì cô tự mình về thành phố B, một lát tôi đi đổi vé máy bay, đi thành phố khác công tác. Vừa nói, Lý Ninh Ngọc giả vờ lấy lại hộp thuốc. Cố Hiểu Mộng giữ chặt lại, bưng nước trên bàn lên uống thuốc. Vậy mới là bé ngoan. Lý Ninh Ngọc hài lòng gật đầu một cái, xoay người ngồi cạnh Cố Hiểu Mộng, bắt đầu xem tin tức kinh tế tài chính. Cố Hiểu Mộng bĩu môi, làm thế nào mà tính cách vẫn không thay đổi, vẫn là ngang ngược lạnh lùng như vậy. Trở lại thành phố B, hai người đứng trước của nhà Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng giả vờ không biết gì đứng bên cạnh Lý Ninh Ngọc không nhắc tới chuyện trở về nhà mình. Cố Hiểu Mộng, nhà cô ở đối diện, Lý Ninh Ngọc chỉ của phòng đối diện để nhắc nhở Cố Hiểu Mộng. Chị Ngọc, bây giờ người ta vẫn chưa hết bệnh mà. Chị yên tâm bỏ người ta một mình ở nhà sao? Lỡ như em lại phát sốt thì không có ai biết, nói không chừng khi có người phát hiện em đã bệnh nặng luôn rồi. Chị cho em ở nhà chị đi, khi nào khỏi bệnh em sẽ về nhà, có được không? Mới vừa rồi ở trên máy bay là ai nói mình đã khỏi bệnh rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ninh Ngọc chính là không mở cửa cánh cửa này, một khi đã mở cho Cố Hiểu Mộng đi vào, đồng nghĩa với việc lòng cô đã hoàn toàn thất thủ. Tình yêu là thứ tình cảm vô dụng nhất, chỉ làm cho bản thân có thêm điểm yếu quấy nhiễu tư tưởng chính mình. Cho nên cô không có ý định để cho Cố Hiểu Mộng hoàn toàn tiến vào nội tâm mình, ít nhất không phải bây giờ. Chị Ngọc, Cố Hiểu Mộng thấy giả vờ đáng thương cũng vô ích, bắt đầu làm nũng. Nhưng cô không biết, một khi Lý Ninh Ngọc đã không để cho cô vào, cô có làm thế nào cũng vô dụng. Làm nũng cũng vô dụng, cô về nghỉ đi, buổi tối tôi qua thăm cô, đừng ồn ào nữa. Lý Ninh Ngọc nhẹ giọng nói, đưa tay ra xoa xoa đầu Cố Hiểu Mộng như dỗ một đứa trẻ. Vậy chị đưa em về nhà đi. Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc quyết tâm không để cô vào nhà mình, cũng không tiếp tục tranh cãi vô ích. Lý Ninh Ngọc không biết làm sao, không còn cách nào khác đành phải đưa Cố Hiểu Mộng về nhà, đưa cô ấy đến phòng khách mới trở về nhà mình. Lý Ninh Ngọc về đến nhà, đầu tiên là xử lý công việc tồn đọng 3 ngày nay. Xử lý xong đã là 10 giờ tối, nhớ đến mình đã đáp ứng buổi tối sang thăm Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc đứng dậy đi đến nhà Cố Hiểu Mộng, phòng khách nhà Cố Hiểu Mộng vẫn sáng đèn. TV đã tắt, Cố Hiểu Mộng mặc đồ ngủ nằm ngủ trên ghế salon. Con bé này là một mực muốn chờ mình sao? Lý Ninh Ngọc đi đến, ngồi xổm xuống lay nhẹ bả vai Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng mở mắt ra nhìn thấy Lý Ninh Ngọc nở nụ cười kia thật trong trẻo ấm áp làm cho. Cách chương.